Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2684. Đệ 2684 chương đệ 2684 xưa nay thiếu chi lại thiếu. Đối với thống soái yêu cầu này, Ngô Thanh Thiền tự nhiên là vui vẻ tiếp thu, là, vãn bối cần tuân trưởng bối phân phó. Ngô Thanh Thiền rất là ngoan ngoãn, càng là làm thống soái cùng vài tên Vĩnh Hằng Thần Đế cảm thấy nàng tính tình thảo hỉ. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế mặt nạ hạ khóe môi dơ dơ lên. Nếu là bắt lấy mặt nạ tuyệt đối nhìn đến chính là hắn vẻ mặt khoe khoang. Thống soái lại lần nữa vẫy vẫy tay áo. Giữa không trung hình ảnh liền biến mất không thấy. Bản đế trong tay còn có một phần đối ngoại đảo cùng nội đảo bản đồ cùng đại khái giới thiệu. Đợi lát nữa cũng đem phân phát đến các ngươi các vị thống lĩnh trong tay tiến hành phục chế. Như cũ nhân thủ một phần, đến nỗi trung tâm đảo nhỏ mỗi lần truyền tiến vào sau đều sẽ có rất lớn biến hóa, bởi vậy cho các ngươi bản đồ cùng tin tức cũng vô dụng, nhưng là các ngươi ngàn vạn nhớ kỹ một chút, ở trung tâm trên đảo càng là tươi đẹp đồ vật càng không thể đụng vào. Gặp trung tâm đảo dân bản xứ có thể tránh đi tốt nhất liền tránh đi, thật sự tránh không khỏi nói. Đối phương trước có công kích ý đồ các ngươi trả lại đánh. Nếu không dẫn tới mấy người tuyệt đối tới một đám mani có thể ở trung tâm trên đảo sinh tồn dân. Bản xứ, thực lực tuyệt đối bất phàm, như thế nào đều ít nhất có hợp linh cảnh thực lực. Bởi vậy các ngươi muốn thời khắc làm tốt cảnh giới chuẩn bị. Một khi thô tâm đại ý chính là tử lộ một cái, đương nhiên. Nếu là các ngươi có bản lĩnh có thể giao hảo thân tới đảo dân bản xứ đó chính là không thể tốt hơn. Sự tình, bọn họ đối nơi này quen thuộc trình độ có thể cho các ngươi thiếu đi rất nhiều đường vòng, chỉ là có thể cùng dân bản xứ giao hảo nhân xưa nay thiếu chi lại thiếu. Thân tới đảo mở ra như vậy nhiều lần cũng chỉ có vài người làm được, bản đế hy vọng các ngươi có thể trở thành trong đó một viên. Đặc biệt là cùng trung tâm trên đảo dân bản xứ giao hảo bổ ích tuyệt đối nhiều hơn, chẳng sợ. Không thể giao hảo, có thể làm được không xâm phạm lẫn nhau cũng không tồi. Cũng hoặc là dùng đồ vật cùng bọn họ giao dịch, trong tay bọn họ không cần đồ vật ở Quảng Loan Đại Lục nhưng đều là chút hy thế bảo bối. Các ngươi trong tay đồ vật đối bọn họ cũng phi thường chân quý hữu dụng, bất quá dân bản xứ nhìn. Thấy chúng ta này đó người từ ngoài đến phần lớn đều là sẽ lựa chọn công kích cùng cướp đoạt. Cho nên các ngươi ở gặp được khi đầu tiên muốn ôm chính là chiến đấu tâm tính. Bọn họ này đó thú nhân đều thực dã man rất ít phân rõ phải trái, thống soái quét quét ở đây người. Đại khái dự đánh giá hạ có bao nhiêu nữ tử, ngay sau đó lại lần nữa nhắc nhở, ở đây nữ tử đặc biệt phải chú ý. Ở các thú nhân chính là khứu giác cảm giác hạ các ngươi chính là giống cái. Một cái không hảo liền khả năng đem các ngươi chộp tới trong bộ lạc vì bọn họ sinh nhi dục nữ. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, tốt nhất đi ra ngoài rèn luyện thời điểm cùng những người khác tổ đội, hảo. Trên đảo đại khái tin tức đợi lát nữa phân phát cho các ngươi ngọc giàn thượng sẽ có giới thiệu. Bản đế cũng không hề nhiều rong dài, nơi này là chúng ta nhân tộc đã từng tranh đoạt phân chia. Đến địa bàn, cũng là chúng ta lần này tiến vào thần tới đảo đại bản doanh. Bản đế sẽ cùng mặt khác vài tên thần đế liên thủ bày ra thiên phẩm thực văn phòng ngự công kích cấm. Chế các ngươi nếu là gặp được nguy hiểm hoặc là muốn nghỉ ngơi tùy thời có thể trở lại đại bản doanh tới. Nơi này có chúng ta bảo hộ tuyệt đối coi như là an toàn, ngay sau đó thống soái trên mặt lại khôi. Phục nghiêm túc lãnh khốc chi sắc, nhưng là chúng ta nhân tộc tuyệt đối không cho phép có tham sống sợ chết hạng người. Liền đại bản doanh cũng không dám ra, bản đế cho các ngươi 10 ngày thời gian điều chỉnh tự thân. Trạng thái cùng tổ đội, 10 ngày trong vòng cần thiết cấp bản đế rời đi đại bản doanh đi ra ngoài rèn luyện. 15 năm sau cũng cần thiết trở về tham gia cuối cùng đại hỗn chiến, ít nhất cũng cấp bản đế. 3 năm lúc sau mới có thể lại lần nữa trở lại đại bản doanh tới nghỉ ngơi. trừ phi là gặp được đặc thù khẩn cấp tình huống. Nếu không, nếu ai vi phạm điểm này, bản đế trực tiếp đem hắn để ném ra nơi này đi. Hết chương.